Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện mới của tác giả Hà Long. Và anh Sa tin chắc là với cặp đôi nhân vật nam nữ chính này và với những tình huống họ xung đột gặp gỡ nhau sẽ mang đến rất nhiều điều thú vị đây. Vậy thì câu chuyện này sẽ kể về những nhân vật nào và có khởi đầu ra sao? Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này, tác giả Hà Long qua phần diễn đọc của anh Sa. Ngọc Hà là một giáo viên dạy toán. Cô phụ trách dạy cho khối lớp 11 và lớp 12 của trường A. Minh Hoàng 20 tuổi, là cô út của một gia đình quyền thế. 20 tuổi thì Minh Hoàng mới học lại lớp 12. 2 năm trước thì cậu bỏ dở kỳ thi tốt nghiệp, vậy nên đã bị gia đình tống đi quân ngũ. Nhưng tưởng rằng ngày tháng yên vị trong quân đội thì cậu sẽ đổi thay. Vậy nhưng khi rời khỏi nơi đó quay trở lại trường học thì cậu lại trở về đúng là một học sinh bướng bỉnh phá phách ngày nào. Bố mẹ giờ đây cũng bất lực trước sự ngang ngược của cậu con trai và gần như mất hết kiên nhẫn. Thì đúng lúc này người chú ruột và đồng thời là thầy hiệu trưởng đứng ra kéo cậu lại bên mình. Sau những phương pháp cứng rắn mềm lạt đủ cả nhưng mà vẫn không khiến cho đứa cháu thay đổi. Lần này thì ông quyết định đưa về lại trường dạy bảo. Và người mong gửi gắm đứa cháu là một cô giáo trẻ mới ra trường. Hy vọng rằng bài toán khó của ông sẽ có được lời giải hợp lý. Là một cô giáo trẻ điềm đạm, thanh lịch, trong khi đó lại phải dạy dỗ một cậu học trò ngang bướng, phách lối. Liệu rằng họ có thể đồng hành cùng nhau trên con đường học tập hay không? Hay là Minh Hoàng lại lần nữa bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp rồi hủy hoại đi tương lai của chính mình? Có khi nào sẽ có kết quả ngoài mong đợi xảy ra không? Cô Hà vừa mới để quyển giáo án xuống bàn thì tiếng chị Hoa vang lên. Thầy Phúc vừa hỏi em đấy. Tìm em à? Ừ, đi nhanh đi. Vâng. Vội vàng xếp gọn đồ lên bàn, cô Hà nhanh chóng di chuyển sang phòng của thầy hiệu trưởng. Qua khe cửa khép hờ, cô nhìn vào thì thấy thầy đang ngồi nhâm nhi tách trà với vẻ mặt đầy trầm tư. Đứng một lúc thì đưa tay gõ cửa. Bên trong có tiếng vọng ra. Vào đi. Đẩy cửa bước vào, cô lên tiếng. Em chào thầy à? Ừ, sành rồi à em? Dạ vâng. Thầy tìm em có việc gì à? Được rồi, cứ ngồi đi đã. Em dùng trà nhé. Dạ vâng ạ. Sau đó thì thầy Phúc rót trà đầy nhẹ về phía của cô học trò, cất lời hỏi việc ở lớp trước. Sao? Đã quen chưa? Dạ, em cũng quen rồi thầy ạ. Ban đầu có một chút áp lực có phải không? Dạ, đúng là có một chút. Nhưng mà bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi ạ. Thầy đúng là có mắt nhìn người. Mấy cô cậu học sinh cá biệt đó ai cũng không chịu nổi. Thế mà vào tay em thì tiến bộ hẳn đấy. Thầy quá khen rồi ạ. Mà em cũng chưa làm được gì nhiều cả. Thầy rất vui khi thấy kết quả này. Hy vọng là em sẽ khiến mấy đứa trẻ nghịch ngợm trở thành những đứa trẻ ngoan hơn. Dạ vâng, em sẽ cố gắng. Trước đó thì cô Hà là học sinh cấp 3 của trường A này và cũng từng là học trò của thầy Phúc. Còn bây giờ, sau khi học xong đại học, cô Hà lại có cơ duyên quay về đây. Nhưng mà không phải với cương vị là học sinh nữa, mà là đồng nghiệp của thầy. Ngày cô mới vào cấp 3 thì người giúp cô học tốt mấy môn tự nhiên chính là thầy Phúc. Những lần mà cô Hà thi học sinh giỏi từ cấp trường, cấp huyện, rồi cấp thành phố cũng đều do thầy hướng dẫn. Đến khi cô may mắn thì đỗ kỳ thi toán cấp quốc gia, dù chỉ đạt giải nhì nhưng mà cô rất vui. Tất cả những thành công cô gặt hái được thời học sinh ấy đều có sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của người thầy kính yêu này. Cô Hà chưa bao giờ quên được nhưng tháng ngày đó. Những tháng ngày luôn có bóng dáng của người thầy tận tâm, tận tụy với nghề. Ngồi nhâm nhi chén trà rồi lại nhớ về những khoảnh khắc đáng nhớ ngày đó, thì bất chợt thầy lên tiếng nói với cô. À, Hà này, thầy có việc nhờ em đi. Dạ vâng, thầy cứ nói à. Thầy có đứa cháu, nó đang học ở trường S, sang tuần sẽ chuyển về đây. Chắc là thầy nhờ em kèm cặp cho nó thêm. Dạ vâng, được ạ. Nói thật với em thì thằng cháu của thầy nó ngô nghịch lắm, 20 tuổi rồi, nhưng mà bây giờ mới học lại lớp 12. Đợt trước nó bỏ thi tốt nghiệp nên ba nó tức giận mới tống nó vào trong quân ngũ rèn luyện gần 2 năm. Ở trong đó nó cứ im im, cứ tưởng đâu thay đổi, thế nhưng mà khi trở ra đi học thì lại chứng nào tật đó, buồn lắm em à. Nói ra lại để em chê cười, thân là thầy, lại là chú ruột đấy, mà có con với cháu thật khó bảo, lại còn rất lười biếng nữa. Em hiểu mà, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Thực ra thì Tuệ Lâm nhà thầy không phải là học kém đâu, mà em hơi mải chơi thôi. Thầy cứ yên tâm đi, em sẽ để ý. Còn cháu của thầy thì cứ để bạn ấy đến, em sẽ thử xem sao à. Vậy thầy nhờ cả vào em đi nhé. Dạ vâng ạ. Nếu như không còn gì sẵn sò, em xin phép lên lớp ạ. Được rồi, em đi đi. Thầy Phúc nhìn cô học trò ngoan ngoãn rời khỏi mà vui trong lòng. Đúng là không hổ danh cô học sinh xuất sắc ngày nào của ông. Cũng nhanh thật đấy. Mới đó, giờ đây đã là một giáo viên, vừa xinh đẹp lại thông minh, khiêm tốn nữa. Con nhà người ta thì ngoan ngoãn lịch sự như vậy. Con cháu nhà mình, nghe đến thôi đã cảm thấy đau đầu. Con gái thứ hai của ông thì nghịch như quỷ sứ. Còn thằng cháu thì phá phách, học chỗ nào cũng không yên được một học kỳ. Tối hôm đó thì Phúc đến nhà anh trai để bàn chuyện học hành của thằng cháu. Vừa mới đến cổng thì thầy gặp ngay thằng cháu Quý Tử đang chuẩn bị đi chơi. Đang cần bàn chuyện nên ông vội vàng xuống xe nhắc nhở. Minh Hoàng, cháu ở nhà đi, chú có chuyện cần nói đây. Nhưng mà cháu đi gặp bạn, bố mẹ cháu ở trong nhà đấy. Chú có chuyện muốn nói với cháu và bố mẹ. Thế để hôm khác đi chú, hôm nay cháu bận. Hoàng! Chiếc xe máy phần khối lớn dồ ga phóng vù đi cùng với chủ nhân của nó, mặc kệ tiếng gọi của thầy Phúc ở phía sau. Nhìn thằng cháu nghênh ngang rời đi, thầy Phúc chỉ biết thở dài tiến vào trong nhà. Lúc này thì ông Nhân và bà Hành cùng lên tiếng. Chú sang đấy à? Vâng, chú ngồi xuống uống nước đi. Như thế này là không được rồi. Đã đi học lại mà còn không chịu học thì đến bao giờ mới thi đường tốt nghiệp cấp 3 đây? Bà Hành là người chồng sĩ diện, nghe em chồng nói như vậy lại càng giận con trai. Mỗi lần nhớ lại việc con bỏ dở kỳ thi, bà lại bắt đầu chỉ trích so sánh. Đây, tôi cũng đau hết cả đầu rồi đấy. Con nhà người ta thì khiến bố mẹ nở mày nở mặt. Con nhà này đi đâu cũng không dám khoe ra. Bố nó thì cũng đường đường làm chỉ huy trưởng, bộ chỉ huy quân sự tỉnh A. Còn mày thì cũng là phó bí thư tỉnh ủy A. Thế nó cũng phải biết bố mẹ nó cần mặt mũi. Thế nhưng mà chú xem đi, cái thằng xanh con này, ngoài việc làm anh chú và tôi mất mặt, thì không làm được trò chống gì cả. Cũng may mà còn thằng anh của nó vớt vát lại, chứ không thì tôi tức chết mất đi. Chị đừng nghĩ như vậy. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, mình cần phải kiên trì bảo ban con cái. Cái thằng này nó ương bướng, mình mà cứ căng lên với nó thì cũng không được. Biết là khó, nhưng mà tương lai của nó còn dài. Ở thế chú bảo vợ chồng tôi phải làm sao đây? Tôi cũng hết cách rồi đấy. Em suy nghĩ nhiều rồi. Em định là cho nó về lại chỗ em để học, mà nhất định lần này em sẽ khiến cho nó thay đổi. Ông Nhân nghe xong thì nói chen vào. Từ giữa cấp 2 lên cấp 3, chú đã cùng nó vất vả, mà cũng có thay đổi gì đâu. Vẫn cứ ngang bướng, bỏ cả kỳ thi tốt nghiệp đi thôi. Chú quên à? Em không quên, nhưng mà em không thể nào để nó trượt sai như vậy được. Bỏ học, biện pháp cứng rắn là tống nó vào bộ đội cũng đã làm rồi. Nhưng mà nó vẫn không chịu thay đổi, cũng chứng nào tật đấy. Cứ nốt lần này đi, để em đưa nó về chỗ em. Nếu như không được nữa thì chúng ta tính cách khác vậy. Ông Nhân thở dài xong buồn phiền trả lời em trai. Vậy mọi thủ tục chú lo cho nó đi. Vâng. Vẫn đang vùi mình trong chăn thì nghe tiếng chuông điện thoại réo lên, khiến cho Minh Hoàng bực bội. Anh với tay thất điện thoại ngủ tiếp, nhưng mà lần nữa lại bị đánh thức. Xong vừa ngái ngủ vừa khó chịu nói qua điện thoại. Alo, cháu có 20 phút để xảy làm vệ sinh cá nhân vào sáng đấy. Mỗi lần nghe hiệu lệnh này thì Minh Hoàng hiểu rằng mình sẽ được chuyển sang một ngôi trường khác. Ở cái tỉnh A này có bao nhiêu trường cấp 3, anh cũng chuyển hết rồi. Không biết lần này ông bà già kết hợp với chú Phúc sẽ đưa anh đi đâu đây? Thế không nhé, lại đi tỉnh khác à? Nghĩ đến đây thì Minh Hoàng mỉm cười xíu cợt, hết hẳn cái vẻ ngái ngủ cùng với thái độ bực bội. Nhưng mà anh lại dùng dòng điệu châm chọc hỏi chú của mình. Chú à, thế lần này thì chú lại cho cháu đi học ở đâu vậy? Quay về trường chú. Minh Hoàng nghe xong cười lớn rồi lại cất giọng châm biếm. Chú, thế chú không sợ cháu làm mất mặt chú sao? Chú chỉ lo cháu hỏng người, còn mặt mũi chú không cần. Sau đó là những tiếng tút tút kéo dài. Đối nghịch với thái độ sức sửa của Hoàng thì chú Phúc cũng đáp trả không vừa. Nếu như thái độ vừa rồi anh nói với bố mẹ thì có lẽ là một trận cãi nhau kịch liệt. Thế nhưng mà với người chú này thì lần nào ông cũng mềm nắn rắn buông, nghiêm nghị vừa phải. Bỗng nhiên Hoàng bỏ cái gai góc trong người xuống mà đi thay quần áo. Xuống dưới nhà, Minh Hoàng ngồi vào bàn ăn thì bố mẹ và anh trai cũng vừa xuống. Bà Hằng nhìn thấy con trai ngoan ngoãn ngồi ăn sáng thì vui vẻ nói. Con trai, chịu khó đi học thành tài cho bố mẹ nở mày nở mặt. Công việc của con sau này đã có bố mẹ sắp xếp. Con cứ ngoan ngoãn thì cái gì cũng có cả. Miếng bánh mì đang ăn được một nửa thì Minh Hoàng vẫn xuống đĩa và đứng lên đi luôn. Trước thái độ này của con trai thì bà Hành như vừa bị hất cả cốc nước vào mặt nên tức giận rồi nói. Con đứng lại đó. Thái độ của con là gì vậy? Sao thế? Thế con đi học mà mẹ cũng cản sao? Con... Minh Khánh cũng không vui với cách nói của mẹ, nhưng mà anh không thể giống em trai, dùng thái độ sức sượng đối với bà như thế. Anh nhìn qua em trai rồi lừa lời khuyên ngăn mẹ. Mẹ, em nó lớn rồi, cứ để em ấy tự quyết định việc học của mình đi. Nó bằng một phần của con thì mẹ nói làm gì nữa? Vừa hỗn láo lại còn lười học. Mẹ, mỗi người có một sở trường riêng, mẹ đừng nói em như vậy. Ông Nhân cảm thấy mệt mỏi. Mới sáng ra mà nhà đó om sòm cả lên, lãnh đạo bao nhiêu con người, nhưng mà nhà chỉ có mấy người thôi mà ông cũng bất lực. Ông bực bội rồi quá. Thế bà có để cái nhà này yên không thế? Ơ kìa, ông nói gì vậy? Tôi là muốn tốt cho con cái sau này thôi. Tôi khuyên nhủ con cái cũng là sai à? Muốn tốt thì cũng nói tùy lúc đi và tùy lời, không thể lúc nào cũng theo ý của bà được. Sau ngần ấy năm, bà vẫn không rút ra kinh nghiệm gì à? Ông nói như vậy là sao? Nói như vậy là muốn đổ lỗi cho tôi à? Ý tôi không phải như vậy. Bà muốn nghĩ sao thì tùy. Tôi không ăn nữa, tôi đi làm đây. Ông! Tiếng của bà Hành ở mức khóc lóc, nhưng mà ông Nhân cũng mặc kệ rồi bỏ đi. Minh Hoàng chán nản quay lại phòng của mình mà không đi học nữa. Chỉ còn Minh Khánh cùng với bà Hạnh. Anh thở dài rồi nhấn lại lên tiếng khuyên nhủ bà. Mẹ à, muốn Hoàng nó chịu đi học thì từ nay mẹ đừng nói như vậy. Nhất là trong bữa ăn, tính cách của nó mẹ còn không hiểu sao? Thế ngay cả con cũng trách mẹ à? Không, không phải là con trách mẹ, nhưng mà khó khăn lắm nó mới chịu nghe lời của chú Phúc. Mẹ muốn nở mặt với em thì mẹ nên nghe lời của chú ấy. Minh Khánh thấy mẹ mình xuôi xuôi thì sau đó cũng nói tiếp. Mẹ ơi, đừng để Hoàng nó đi theo vết xe đổ của em Nguyệt. Nếu không cả đời này chúng ta sẽ sống trong ân hận đấy. Minh Khánh nói xong thì xin phép mẹ lên phòng lấy đồ đi làm. Lên đến tầng, anh sẽ qua phòng bên cạnh. Thấy Minh Hoàng nằm sai trên giường bấm điện thoại, anh nói vòng vào. Dậy đi, anh đưa em đến trường. Em không đi. Anh về phòng lấy tài liệu rồi xuống xe đợi em. Nửa tiếng nữa anh có cuộc họp đấy. Minh Hoàng nhìn bóng dáng anh trai đi khỏi phòng thì ném cái điện thoại xuống giường. Nhưng mà một lúc sau đó lại ngồi dậy cầm lấy nó, rồi với ba lô đi xuống nhà. Nhìn thấy anh trai đã ngồi sẵn trong xe, nhưng mà Hoàng không lên cùng mà lại đi về hướng xe máy của mình. Minh Khánh là người chín chắn, sâu sắc. Nhìn hành động đó của em trai đã biến kết quả rồi. Vậy nên anh không nói gì cả. Đợi xe của em trai khởi động rồi đi trước thì lấy máy gọi cho chú mình. Sau hai hồi chuông thì có tín hiệu kết nối. Nó chiều đi chưa cháu? Nó bắt đầu đến trường đấy hả? Cháu sáng nay lại một màn tranh cãi à? Vâng, mẹ cháu vẫn không bỏ đường thói quen áp đặt và nói chuyện theo ý của mình. Nhưng mà bây giờ cũng xuôi xuôi rồi. Chuyện ở trường, chú giúp nó nhé. Được rồi, cháu đi làm đi kẻo muộn. Vâng ạ. 10 phút sau thì Minh Hoàng có mặt tại trường. Thầy Phúc nhìn thấy thằng cháu ngỗ ngược đến, còn mừng hơn cả chúng xổ số. Dù trong lòng vui lắm nhưng mà vẫn tỏ ra nghiêm nghị, đi đến trước mặt rồi nói. Chú đã bảo cho cháu 20 phút, vậy mà bây giờ mới đến sao? Thế không phải là chú đã biết rõ tại sao cháu đến muộn à? Chú biết cái gì? Đã đi muộn lại còn nói lý nữa. Thế không phải là đứa cháu trai ngoan thông báo tình hình cho chú rồi sao? Thầy Phúc bị Hoàng nói xó, nhưng mà mặt mày thì vẫn tỉnh bơ như không. Bỏ ngay cái kiểu ăn nói đó đi nhé. Chú và cháu thì cần gì làm bồ làm tịch mất công. Linh tinh, đi theo chú nhanh lên. Vừa đây thầy Phúc vừa nhắc nhở Hoàng. Cháu sẽ vào lớp 12A2, là cô Ngọc Hà chủ nhiệm nhé. Đối với cháu thì học lớp nào cũng được cả. Từ trước đó, có lớp nào cháu ổn định qua được một kỳ đâu, kén trò làm gì. Thế nhưng mà gần 2 năm chịu khó ở trong quân ngũ là ổn định đúng không? Ở trong đó còn tốt hơn ở nhà. Mà đến lớp chưa chú? Nhìn thấy thằng cháu bắt đầu tỏ thái độ nên ông Phúc lại nhìn xuống trả lời. Lớp phía trước kìa. Lớp có cô giáo trẻ măng kia phải không ạ? Ừ đúng rồi đấy. Ôi, trông nhỏ con, mặt thì non trẹt, mới ra trường hả chú? Sao nào? Bây giờ lại còn quan tâm đến vấn đề chú phân bổ giáo viên à? Thì tiện thể cháu hỏi như vậy thôi. Nhìn nhỏ như vậy mà có vó đấy. Chuyên môn, kinh nghiệm, cháu khỏi cần phải lo. Cứ vào đi, chú đưa đến đây thôi. Minh Hoàng thì quá quen với việc chú mình chỉ đưa đến gần cửa lớp. Còn về việc sau đó anh tự giải quyết. Không hề lo sợ hay bơ ngỡ, mà anh ngang nhiên bước thẳng vào trong rồi cất tiếng. Em chào cô, em đến để báo danh. Cô Hà đứng ở trong này nhìn xa cũng biết cậu học sinh mới đang đến. Nhưng mà cứ để xem cậu ta có thái độ ra sao, thì đúng thật bất ngờ. Không khác so với những gì thầy Phúc kể là mấy. Em là Minh Hoàng à? Vâng. Giới thiệu với cô và cả lớp, em là Minh Hoàng, năm nay 20 tuổi, vừa chuyển về từ trường S. Cả lớp nghe phần giới thiệu đến tuổi của Hoàng thì oa lên một tiếng, nhưng mà sau đó im bặt bởi tiếng của cô Hà vang lên. Bạn Minh Hoàng vừa rồi đã tự giới thiệu đầy đủ thì cô cũng không nói lại nữa. Bây giờ thì Hoàng xuống cạnh chỗ Tuệ Lâm ngồi đi để chúng ta tiếp tục bài học nhé. Đợi cho cậu học sinh mới ổn định chỗ ngồi thì cô nói tiếp. Minh Hoàng, em bỏ sách ra cùng các bạn học bài nhé. Em không mang sách. Hôm nay em chỉ đến để báo danh thôi. Xem ra là đành thái độ với cô giáo ngay lần đầu, nhưng mà không sao. Được rồi, vậy thì em học cùng sách với bạn Tuệ Lâm đi. Không cần nghe câu trả lời của học sinh mới này nữa, mà cô Hà nói luôn với cả lớp. Nào, chúng ta tiếp tục phần vừa nãy nhé. Ở trên này cô Hà cứ giảng, nhưng mà bên dưới cậu học sinh kia không chép, cũng không thèm nghe. Thi thoảng lại liếc xem điện thoại. Không chấp nhận được thái độ này, nhưng là lần đầu nên cô Hà nhẹ lời nhắc nhở. Minh Hoàng, nếu như em không có vở để ghi chép, cô có thể cho em mượn giấy bút để ghi. Em sẽ mượn vở của bạn để chép sau. Vậy thì em có thể ngồi nghe chứ không được làm việc riêng trong lớp. Nếu để cô nhắc nhở lần nữa, cô sẽ thu điện thoại đấy. Nhưng mà có vẻ như cậu ta không để tâm lời cô Hà nói. Hoặc là cậu ta nghĩ mình là cháu của hiệu trưởng nên không sợ. Mà lần này còn ngang nhiên, bỏ hẳn lên bàn để xem. Dừng lại giảng bài đi thẳng xuống chỗ cậu ta, cô Hà lên tiếng. Đưa điện thoại lại cho tôi. Cậu ta nghe cô Hà yêu cầu thì nhìn thẳng mặt màm không có một chút sợ hãi. Vẫn lì lợm không đưa điện thoại ra. Cô Hà nghiêm túc, không từ bỏ quyết định của mình. Động tác lấy điện thoại từ tay của Hoàng, dần dứt khoát. Và không quên làm đúng nhiệm vụ của một giáo viên. Tôi sẽ giữ lại. Em tự viết bản kiểm điểm rồi nộp cho tôi khi hết giờ học buổi hôm nay. Cô có biết là em chê giá của chiếc điện thoại này bao nhiêu không vậy? Vừa mới bước đi được hai bước, cô Hà phải dừng lại bởi cô nói sức sược của cậu ta. Đây là thái độ của em với giáo viên à? Em không thái độ. Em chỉ là tốt bụng nhắc nhở cô về trị giá của chiếc điện thoại thôi. Trong giờ học, em đã phạm vào quy định. Bây giờ lại dám ăn nói với giáo viên như vậy. Em nghĩ gì mà hỏi tôi câu đó? Nó rất đắt đấy. Cậu ta đúng là ngang ngược. Vẫn không coi cô giáo ra gì. Mà nói trọng tâm vào điều cậu ta muốn. Thái độ không sợ trời, không sợ đất. Mà đối đáp với giáo viên không chút kiêng dè. Nhưng mà cô Hà không quan tâm. Tôi còn bận giảng bài cho 40 học sinh nữa, nên sẽ không để mất thời gian xử lý chuyện đơn giản với em bây giờ. Nhưng mà sau giờ học này, tôi sẽ lập biên bản. Rồi thì tiếng trống kết thúc tiết học. Cô Hà gọi Minh Hoàng lại cho mình nói chuyện thì cậu ta cũng ngang nhiên đi lên. Bây giờ tôi lập biên bản thu điện thoại của em. Cô cũng quá nghiêm khắc rồi đấy. Nếu như ở ngoài kia có em, tôi chỉ gọi cô là bạn. Mà cũng có khi là em đấy. Cũng lắm là chị. Cũng may là học sinh ngồi ở mấy sái đầu này ra ngoài chưa hết rồi, nên không nghe được lời cậu ta vừa nói, cùng với thái độ bớn cợt. Nếu không cô Hà xem rất mất mặt đây. Đúng là ở ngoài kia cô Hà và cậu ta không quen biết nhau, thì việc xưng hô như thế nào là quyền của cậu ta, cô cũng không để tâm nhiều. Vậy nhưng ở đây, trên cương vị là giáo viên, dù chỉ hơn cậu ta 3 tuổi, thì vẫn cần sự tôn trọng nhất định. Dù tôi không hơn em bao nhiêu tuổi, nhưng mà tôi vẫn là giáo viên của em. Mà xét về góc độ khía cạnh nào, em cũng ít tuổi hơn. Và hiện tại, em đang là học sinh của tôi. Vậy nên tôi yêu cầu em xin lỗi tôi ngay lập tức. Điện thoại đó rất đắt đấy cô giáo. Dù là đắt tiền, nhưng mà khi em phạm quy, tôi vẫn thu lại. Nếu như em không phục thì mời em xuống gặp hiệu trưởng. Còn bây giờ, em không xin lỗi tôi, thì mời em ra khỏi lớp. Cô đúng là trẻ tuổi có khác. Chứ mà như mấy thầy cô có tuổi kia, cũng không thể nào chống cự được lâu. Không thể ngờ rằng thầy Phúc điềm đạm như vậy, mà cháu của thầy thì quá ngang ngược, sức láo. Quả thật cô Hà muốn giúp thầy, nhưng mà có vẻ không được rồi. Em cảm thấy mình không cần đi học nữa thì tôi chính thức mời em ra khỏi lớp. Trả em lại cho hiệu trưởng Phúc quản lý. Đã từng học tại rất nhiều trường cấp 3 khác nhau và cũng từng tiếp xúc với bao nhiêu thầy cô. Từ nhiều tuổi, trẻ tuổi đều có cả. Nhưng mà có lẽ người trẻ nhất và có phong thái bình thản cùng với thái độ dứt khoát nhất chỉ có cô giáo này. Cũng khá đấy chứ. Nhưng mà Minh Hoàng vẫn chưa chịu dừng lại, lại muốn trêu chọc tiếp. Ôi, cô đúng là rất lạ so với những giáo viên khác đấy. Như thế này em mà rời đi có phải là bỏ lỡ nhiều vấn đề không? Điện thoại cô cứ thu, nhưng mà nhớ bảo vệ thật kỹ giúp em nhé. Trước thái độ bớn cợt lần nữa của cậu ta, cô Hà không thể nghiêm túc hơn mà đáp lời. Tôi không có trách nhiệm bảo vệ đồ phạm quy của em, và tôi cũng không cần em xin lỗi nữa, bởi vì từ bây giờ em đã không còn thuộc sĩ số của lớp tôi quản lý. Mời em ra ngoài. Hoàng không nghĩ rằng lại bị một cô giáo trẻ thẳng thừng đuổi ngay trong buổi học đầu tiên. Có một chút ngạc nhiên thoáng qua, nhưng mà cậu vẫn hướng ánh mắt hình viên đạn rồi phóng về phía người đối diện. Nghiêm túc, điềm đạm, đó là phong thái của cô. Phải nói rằng nó lấn át, cùng với lời nói sắc bén, áp đảo vô cùng. Dù em có là ai, Xa thế xa sao thì đối với tôi, em cũng chỉ là cậu học trò không hơn không kém. Mà tôi nhắc lại cho em nhớ, em bây giờ không còn là một cậu nhóc, cô nhóc của thời cấp 3 mấy năm về trước. Em đã là một thanh niên 20 tuổi rồi đấy. Nếu như tôi là em, ở vào độ tuổi này, tôi sẽ không bao giờ xử sự như thế. Một thanh niên khi bước qua tuổi trưởng thành thì nên sống, học tập, làm việc có trách nhiệm và mục tiêu rõ ràng. Không nên lãng phí tài năng, sức trẻ vào việc vô bổ. Và cũng đừng bao giờ có ý đồ thừa cho gia đình, xã hội để bảo vệ sự ích kỷ yếu kém của bản thân. Bỗng nhiên cậu ta im bặt không nói gì mà quay lưng đi xuống dưới lớp. Điện thoại cũng không cầm theo. Cô Hà thấy như vậy cũng không giữ cậu ta lại, chỉ nói một câu: chiếc điện thoại này tôi sẽ gửi lại nơi thầy hiệu trưởng giúp em. Nói rồi di chuyển qua lớp khác để giải tiếp cho đến hết tiết thì cô Hà quay về phòng làm việc của thầy Phúc. Cô kể đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra rồi nói lời áy náy với thầy: em xin lỗi bởi vì đã không thể giúp được thầy như đã hứa. Người có lỗi là thằng cháu của thầy, và người làm em khó xử chính là thầy. Thầy mới là người phải xin lỗi em. Thầy à, thầy đừng nói như vậy à. Cô nhìn thầy Phúc thở dài thì lại càng áy náy. Có điều rằng cậu ta tỏ thái độ bất hợp tác như vậy thật sự làm khó cô. Hai thầy trò cứ ngồi im lặng tầm vài giây thì giọng của thầy buồn buồn vang lên: thầy cũng hết cách rồi hả? Bố mẹ nó cũng khổ tâm lắm, bạc hết cả đầu về con với cháu. Thầy à, em không cần cảm thấy có lỗi đâu. Thầy hiểu tấm lòng của em mà. Là tại thằng cháu của thầy nó không biết tốt xấu, ngổ ngáo. Nó hư thì sau này nó chịu vậy. Thầy. Cô Hà đang nói dở câu thì thê cậu học sinh ngang bướng đó bước vào. Cô dừng hẳn cuộc nói chuyện rồi đứng lên xin phép thầy ra về trước. Cô muốn tránh đi để thầy nói chuyện với cậu ta thì tốt hơn. Thầy Phúc cũng không cản cô mà chỉ ra hiệu cho thằng cháu Quý Hóa ngồi vào trong. Thầy Phúc bực bội lắm, cầm điện thoại vứt ra trước mặt của Hoàng rồi bảo: cháu 20 tuổi rồi đấy, tại sao lại không suy nghĩ, hành xử cứ như trẻ con vậy? Cháu không biết tốt xấu, không biết tôn trọng người khác. Nếu thích thành kẻ đồ đường xó chợ thì cầm lấy chiếc điện thoại trị giá đó mà chơi tiếp đi. Cháu cũng đang đành vào xin lại đây. Cháu. Thầy Phúc bị thằng cháu làm cho tức chết, ôm ôm ngực ngồi vật ra ghế nhăn nhó. Thì lúc này Hoàng có vẻ lo lắng: Chú có sao không? Mày muốn chú tăng sống mới vừa làm sao? Hết còn Tuệ Lâm, chú đã đau đầu lắm rồi. Bây giờ đến cháu cũng muốn chú bạc tóc mới vui à? Chú à, chú đừng nói những lời đó nữa, chú nghỉ đi. Chuyện của chị Nguyệt đã qua lâu rồi, cháu đừng nhớ đến. Và cũng đừng trách cứ ai nữa. Ngày ấy chị Nguyệt do suy nghĩ không thông nên mới hành động nông nổi như vậy thôi. Nếu như mẹ cháu không gây áp lực, bán trễ học hành quá nhiều, nếu như bố cháu chịu quan tâm trễ một chút, sẽ không bao giờ trễ làm điều dại dột đó. Chú đừng khuyên cháu. Nếu như họ sống ích kỷ như vậy, thì cháu sẽ cho họ biết cảm giác bị chống đối, tạo phản sẽ ra sao. Hoàng, chú đừng nói nữa. Được rồi, chú không khuyên cháu nữa, cháu cũng lớn rồi. Nhưng mà nếu như nghĩ cho chú, cho anh Khánh, cho em Tuệ Lâm, thì ai cố gắng thi đỗ tốt nghiệp là được. Sau đó có thi đại học hay không thì tùy cháu. Và nốt năm nay chú cũng sẽ xin nghỉ việc ở đây. Chú, cháu đừng lo. Chú không phải gây áp lực cho cháu, chỉ là chú mệt rồi, cần nghỉ ngơi thôi. Thầy Phúc mới bước sang tuổi 46. Năm đó nói nghỉ việc nơi mà ông gắn bó, chắp cánh cho bao thế hệ tương lai thì sao đành. Nhưng bây giờ vì tương lai của con cháu mình, ông phải đánh cược một phen. Thực tâm hy vọng lắm, nhưng mà thầy Phúc cũng hiểu tính khí ngang bướng của thằng cháu. Lại chưa bao giờ bị một giáo viên nào đuổi thẳng và nói thẳng mặt như hôm qua. Ông sợ cái tính tự kiêu tự ái bất cần đó mà nó nghỉ luôn. Vừa lo lắng lại vừa hy vọng. Ngày hôm sau thầy Phúc cứ thấp thỏm như đứa trẻ đợi mong mẹ đi trở về. Chôm chôm lại ngó ra ngoài phía cổng xem thằng cháu có đi học không. Xôn ruột gọi hỏi con gái thì Tuệ Lâm bảo không liên lạc được, Thầy Phúc nghe con gái trả lời như thế thì buồn phiền đi vào phòng làm việc. Kiểu này chắc là nó nghỉ học luôn rồi. Cảm giác bất lực tìm đến, thầy Phúc uống chén trà yêu thích, nhưng mà nay về của nó không làm ông cảm thấy thoải mái như mọi ngày. Đặt chén trà vào lòng của ông chùm xuống, cách nào cũng thử qua hết cả rồi. Ngọc Hà là người ông hy vọng nhất, cô học trò này đã giúp được những học sinh cá biệt khác. Nhưng mà với thằng cháu này thì ngay từ buổi đầu tiên đã thất bại. Bây giờ ông phải làm sao đây? Bản nhạc chuông quen thuộc vang lên. Thầy Phúc giật mình lấy điện thoại ra xem. Nhìn thấy số của Minh Khánh gọi đến thì ông vội vàng nhấn nút nghe. Chú đây. Vừa nãy cháu quên điện thoại trên phòng. Chú gọi cháu có chuyện gì không ạ? Thằng Hoàng nó vẫn ở nhà sao? Nó vừa đi xong. Sao vậy ạ? Đi là tốt rồi. Chuyện là thế này. Minh Khánh sau khi nghe hết câu chuyện của chú mình kể thanh nói với ông. Thế chú cho cháu xin số của cô Hà được không ạ? Sao thế? Cháu muốn trao đổi với cô ấy vài việc và cháu cũng muốn thay mặt bố mẹ cháu xin lỗi cô ấy. Cũng nên như vậy. Minh Khánh nhận được số điện thoại của chú Phúc gửi thì nhanh chóng liên lạc ngay. Khi tín hiệu được kết nối thì giọng nói nhẹ nhàng từ bên kia vang lên. Sam xin hỏi, ai gọi đấy ạ? Chào cô giáo. Xin tự giới thiệu, tôi là Minh Khánh, anh trai của Minh Hoàng. À, chào anh. Tôi có thể giúp gì được ạ? Có hơi đường đột làm phiền cô giờ này. Cô cho tôi xin vài phút được chứ? À vâng, được ạ. Nghe chú Phúc kể là hôm qua, Minh Hoàng đã có những lời lẽ và hành động không đúng chuẩn mực với cô. Thật sự là tôi rất lấy làm xấu hổ về những gì em mình đã làm. Tôi hiểu rằng bây giờ có nói gì thì sự việc cũng đã rồi. Nhưng mà thật lòng tôi mong cô nhận lời xin lỗi từ gia đình chúng tôi. Anh không cần phải xin lỗi đâu. Minh Hoàng mới là người có lỗi. Tôi biết. Nhưng là do gia đình chúng tôi không bảo ban được nó khiến cô phải chịu ấm ức. Tôi thay mặt bố mẹ tôi lần nữa xin lỗi cô và mong cô cho Hoàng một cơ hội để sửa chữa. Liếc đồng hồ đã gần đến giờ lên lớp nên đành bồng hẹn anh trai của Hoàng nói chuyện sau. Nhưng mà nghe anh ta nói như vậy và cũng nhớ đến vẻ mặt xấu xí của thầy Phúc, cô Hà lại mùi lòng. Không phải là tôi muốn làm khó hay không nhận lời xin lỗi của gia đình anh. Nhưng mà là một người học sinh, tôi cần cô ấy phải biết tôn trọng người khác. Cơ hội có hay không không hẳn phụ thuộc vào người cho, mà đôi khi là ở thái độ của người nhận đấy. Minh Hoàng là người rất nhạy bén nên anh hiểu ý của cô giáo trẻ này. Nụ cười lăn nhanh theo khóe môi, anh đáp lời trân trọng. Cảm ơn cô, tôi hiểu rồi. Nhất định là Hoàng sẽ đến xin lỗi cô. Đến giờ tôi lên lớp rồi, hẹn anh khi khác trao đổi tiếp ạ. Vậy thì tôi không phiền cô nữa, cảm ơn cô rất nhiều. Vâng, chào anh. Cô Hà không có tiết ở lớp vào đầu giờ sáng, mà đến tiết thứ tư và thứ năm cô mới có. Lúc cô đến giờ dạy thì nhìn thấy cậu ta hôm nay chỉnh tề trong trang phục phẳng phiu, ngồi nghiêm túc hơn hôm trước bên cạnh Tuệ Lâm. Không để ý đến cậu ta, cô Hà kiểm tra bài cũ sau đó giảng bài mới. Hết giờ, cả lớp bắt đầu di chuyển ra khỏi lớp. Cô Hà liếc thấy cậu ta còn ngồi lại nên cô từ từ sắp xếp đồ để xem cậu ta có nói gì không. Khi học sinh ra về hết, Tuệ Lâm cũng đi ra ngoài đời, thì cô thấy cậu ta tiến lên phía bàn giáo viên. Đúng là tác phong của cậu học sinh thưa tự nhiên. Sau những gì xảy ra ngày hôm qua thì vẻ mặt vẫn bình thản, tuy nhiên tông giọng đã giảm đi đôi phần. Em xin lỗi về chuyện hôm qua. Đây là thái độ nói chuyện của em sao? Em xin lỗi ai vậy? Em xin lỗi cô. Chuyện hôm trước là em không đúng. Biết là em sẽ khó đối phó với học sinh này, nhưng bởi vì thầy Phúc, vì người nhà của cậu ta, thế nên cô cùng cậu ta cố gắng. Tôi hy vọng sẽ không có lần sau. Về viết bản kiểm điểm đi, ngày mai nộp lại cho tôi. Lời của cô Hà vừa dứt thì cậu ta mở ba lô đưa ra cho tôi một tờ giấy đa xanh chứ. Đây à? Đọc mà muốn phì cười, nhưng mà xem ra cậu ta cũng có ý hối lỗi. Cô Hà không đọc nội dung nữa mà hỏi một câu. Em viết khi nào vậy? Sáng sớm nay. Được rồi, em về đi. Vâng. Tuệ lâm đờ ngoài từ nãy đến giờ. Khi nhìn thấy anh họ đi xa thì chạy vội lại rồi hỏi. Sao rồi? Cô Hà có chấp nhận lời xin lỗi của anh không? Có. Cũng đưa bàn kiểm điểm rồi. Anh cũng quá đáng thật đấy. Ai lại đi nói với cô ấy như vậy bao giờ? Thôi bớt lời lại đi. Đấy, mà có về thôi, lại đành nổi khùng mà. Tôi có về không đây? Về thì về. Hai anh em ra lấy xe. Cả đoạn đường thấy anh họ không nói gì thì Tuệ Lâm lại vỗ vỗ vào vai. Sao vậy? Giận em hay là còn để tâm chuyện của Hà thế? Không gì cả. Thế thì sao mà cứ im im vậy? Đói, không muốn nói. Ôi, anh mà cũng biết kiểu đói á. Là người biết ăn cơm sao lại không biết đói mà hỏi ngớ ngẩn như vậy? Thế tối có đi chơi không? Đi đâu? Thế hôm nay sinh nhật con Thủy Tiến, đi đêm xả stress. Cũng được, đi cho hết đen đuổi, ở nhà cũng chán ấy. Buổi tối đến thấy Minh Hoàng không có ý định ăn cơm ở nhà thì bà Hành lên tiếng. Đến giờ ăn rồi đấy, con lại định đi đâu à? Con không ăn cơm nhà đâu. Nhà này không có kiểu như vậy, ở nhà ngay cho mẹ đi. Con không ăn, mẹ cũng đành ép à? Con... Minh Khánh cùng với bố từ trên tầng đi xuống. Nhìn thấy Hoàng và mẹ cậu câu qua câu lại với nhau thì nhắc nhở em trai. Ở nhà ăn cơm rồi đi đâu thì đi. Nhưng mà em đi sinh nhật bạn rồi, mọi người cứ ăn đi. Ông Nhân nhìn Hoàng nhưng mà không quát mắng như bà Hạnh, chỉ dặn với theo. Tôi đi sớm rồi về sớm đi nhá. Minh Hoàng không trả lời mà quay người đi luôn. Anh đi thẳng ra ngoài chỗ để xe. Vậy mà vẫn nghe tiếng bố mẹ tranh cãi. Nhưng mà anh cũng không để tâm, phóng thẳng đến nhà chú để đón Tuệ Lâm. Ở bên này thầy Phúc nhìn con gái ăn mặc trang điểm loè loè thì nghiêm mặt khuyên can. Bố không cấm con đi chơi, nhưng mà bây giờ mình vẫn còn là học sinh thì nên chú ý đến hình ảnh một chút. Con lên phòng thay bộ đồ kín đáo, nhẹ nhàng, đúng lứa tuổi để mặc đi. Ơ? Sao bố và mẹ lúc nào cũng coi con là hư hỏng thế nhở? Vừa mẹ nhắc xong, bây giờ lại đến bố. Con thấy là bộ này có sao đâu. Bố mẹ nói chỉ là muốn tốt cho con thôi. Con lên phòng thay sang ngay. Nếu không thì ở nhà. Thế là Tuệ Lâm ngúng nguẩy không chịu đi thì Minh Hoàng từ ngoài đi vào rồi nói. Anh thấy bộ này xấu, thay bộ khác đi. Xấu đâu? Nếu như em cảm thấy đẹp thì cứ mặc đi. Minh Hoàng chỉ nói như vậy rồi làm động tác quay người thì Tuệ Lâm vội nói. Đợi em 5 phút nhé. Nhanh lên đấy. Thầy Phúc thấy con gái chịu đi thay đồ thì cũng hài lòng. Nhìn thằng cháu bướng bỉnh muốn nói câu gì đó, nhưng rồi lại thay đổi suy nghĩ. Sao rồi? Hôm nay buổi học thứ hai tốt chứ? Không vui vẻ gì cả ấy. Tôi đi học chứ có phải đi ba đâu mà đòi vui. Hai anh em chịu khó bảo ban nhau học, mà còn thi tốt nghiệp đấy. Thế chú biết tính cháu rồi còn nhắc nhở làm gì thế? Thế cháu không lo cho con bé Tuệ Lâm mà. Chú không biết đâu. Cháu làm anh mà để nó chưa tốt nghiệp thì chú nghỉ hưu non đấy. Nhưng mà nó là con gái của chú cơ mà. Nhưng mà nó cũng là em của cháu đấy. Đi đi rồi về sớm. Liếc thấy Tuệ Lâm đi xuống thì Minh Hoàng cũng đứng lên. Hai anh em đi đến điểm hẹn tổ chức sinh nhật. Đúng là con gái gia đình giàu có, cũng có khác, hoành tráng hơn người. Tuệ Lâm kéo Hoàng vào bên trong thì nhóm bạn nhà giàu ho hét. Một người trong nhóm bạn nói: Công chúa Tuệ Lâm đến rồi, còn dẫn theo soái ca mới của lớp mình đến chúng mày à? Tao chủ yếu dẫn anh Hoàng đến cho chúng mày làm quen đấy. Chủ nhân của bữa tiệc với bộ váy sang trọng làm toát lên vẻ đẹp của một tiểu thư quyền quý tiến đến, cười tươi chào bản thân Tuệ Lâm rồi nhẹ nhàng chào hỏi Minh Hoàng. Em chào anh à, em rất vui khi được anh đến dự sinh nhật của mình. Chúc mừng sinh nhật. Em cảm ơn anh. Anh vào trong đi à? Tuệ Lâm cười cười rồi đưa hai hộp quà cho Thủy Tiên. Đây là quà của hai anh em tao. Chúc mừng sinh nhật nhé. Cảm ơn. Vào thôi. Hôm nay xinh quá đấy. Lại khen rồi. Mà này, không ngờ là anh Hoàng lại đến đây đấy. Tao rủ đi đâu anh ấy chả đi. Ồ vậy à? Ừ, chiều tao lắm. Thế thôi nhất mày nhá. Anh họ mà hơn cả tao có ông anh ruột đây này, do chán. Sau đó thì cả nhóm ăn uống xong chuyển sang hát hò bay nhảy. Minh Hoàng cũng nhập cuộc, nhưng mà không tỏ vẻ hào hứng hay khí thế, mà chỉ chăm chăm vào cái điện thoại. Tuệ Lâm lúc này đang nhảy tưng bừng, còn Thủy Tiên sau khi hát xong thì cầm ly rượu vang đến gần chỗ của Minh Hoàng làm quen. Anh Hoàng, uống với em một ly nhé. Được, cảm ơn anh. Minh Hoàng uống xong thì ngồi xuống như cũ. Anh lại tập trung vào chiếc điện thoại mà không hề quan tâm đến việc khác. Lúc này thì Tiên có một chút xấu hổ, không cam tâm bị bỏ lơ. Vậy nên Thủy Tiên suy nghĩ, tìm chủ đề để nói. Anh Hoàng có ý định thi vào trường nào chưa? Tôi còn chưa biết có thể tốt nghiệp được không chứ nói gì xa xôi. Eo ơi, anh cứ khiêm tốn ấy. Nghe câu này thì Minh Hoàng rời mắt khỏi điện thoại, nở ra nụ cười như có như không rồi hỏi. Khiêm tốn? Vâng. Bà là không hiểu hay cố tình không biết mà lại nói như vậy? Thủy Tiên không hiểu ý câu nói của Hoàng, mất vài giây ngơ ngác mới nói được. Dạ, là sao ạ? Tôi đã 20 tuổi mà giờ này vẫn đang học cùng với các bạn. Thì tự hỏi thành tích học tập của tôi tệ như thế nào mới không qua lớp được. Vậy bà nói tôi khiêm tốn có phải là khen quá lời không thế? Ý em là... bà nên sửa lại đi. Nói tôi trung thành với thời cấp 3 thì được. Ý em không... Trời xanh bản tính ngang ngược. Rồi lại ghét kiểu ăn nói của mấy tiểu thư khuê các ống mèo. Thế là Hoàng không đủ kiên nhẫn, nghe hết lời nói của người ta. Lần nữa không để cho cô bạn cùng lớp nói hết câu, anh chán ghét đứng dậy đi qua chỗ em họ rồi rục về. Về thôi Tuệ Lâm. Tuệ Lâm đang chơi vui lại bị anh họ kéo về thì tiếc nuối rồi đã. Ơ kìa, đang vui mà anh. Về thôi. Lát nữa rồi về vẫn sớm mà. Vậy thì lát nữa bắt xe về sau. Ơ kìa, anh định bỏ em về một mình à? Không thèm trả lời qua em mãi chơi, Minh Hoàng cứ như vậy tiến xa cửa về trước, mà cũng không hề chào tạm biệt ai. Lúc này thì Tuệ Lâm vội vàng léo đéo theo sau. Khi ngồi lên xe rồi mà Tuệ Lâm còn nói giọng giận hờn. Chán anh thật đấy, đến mới có tí thôi đã về rồi. Không có gì vui cả. Anh thì có lúc nào vui đâu. Nói nhiều thì anh hất mày xuống xe cho đi bộ đi nhá. Anh dám à? Có thách không? À không, đùa tí thôi. Tuệ Lâm hầm hực lắm nhưng mà không làm gì được cả. Thách ai chứ thách cái đồ sở hơi này thì đi bộ thật đấy. Cay cú quá nhưng mà chưa có thể lẩm bẩm như thầy cúng. Thế em cầu khấn ngày mai anh bị cô Hà gọi lên bảng, không trả lời được thì nhục nhá. Em đang tự nói mình à? Em không sợ, em quen rồi. Con gái yếu kém, học hành thành tích dở tệ mà lại còn khoe khoang cứ như là thành tích tốt đấy. Chả sao, còn hơn cái đồ xa rồi, vẫn chưa tốt nghiệp. Chuyện nhỏ thôi. Thế thì đây gọi là thành tích gì? Lâu năm mà, hay là rốt bền vững? Là cái gì thì cũng không giống như con gái ông hiệu trưởng đâu. Ồ, còn anh là cháu trai của hiệu trưởng đấy. Cả đoạn đường thì hai anh em cứ chửi xéo nhau như vậy, đấu khổ nhau thầm tệ và cũng chưa ai chịu nhường ai, cho đến khi về đến nhà của Tuệ Lâm thì mới dừng lại. Cơ mà muốn có người chờ đi học ngày mai thì lúc này Tuệ Lâm lại bỏ cái thoi ngang bướng xuống, nành hót nhờ vả. Sáng mai đón em đi học nhé. Bỏ ngay cái dòng đó đi, không hợp đâu. Từ ngày mai có đón em không? Để xem xét đã. Ơ kìa, đi vào nhà đi. Này nhớ sáng mai nhớ đón em đấy. Em đợi đi nhá. Buổi sáng hôm sau, Tuệ Lâm vừa ra đến cổng đã nhìn thấy ông anh họ đứng đó, thì nhảy chân sáo vui vẻ đáp. Ôi, thế đón em thật à? Có lên xe không? Anh ăn sáng chưa? Không đói. Em chưa ăn, lát nữa xuống canteen ăn với em nhé. Không ăn. Chán anh thật đấy. Đi gần đến trường thì Tuệ Lâm nghĩ ra một việc nên vội hỏi. Ôi thôi chết, đêm qua về em cứ lo ngủ ấy, chỉ kịp soạn sách mà chưa làm bài tập của Hà sao? Mà hôm nay là có tiết của cô ấy. Em mà lại sợ thầy cô đến như vậy à? Thầy cô khác thì em không sợ, nhưng mà cô Hà thì lại có một chút kiêng nể. Có sự phân biệt à? Nói chung là thầy không nỡ vậy thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt cả. Tôi không làm thì tí lên mà làm, nói nhiều thế. Nhưng bài này khó, lát nữa anh bảo em nhé. Tôi nhờ bạn thân chỉ cho. Cô ta làm lớp phó học tập đấy. Nhưng mà con bé Thủy Tiên giảng bài khó hiểu lắm, anh giảng cho em đi. Không giảng đâu, đi chơi được thì tự lo liệu đi. Ơ kìa, đã gần đến giờ dạy, vậy nên cô Hà nhanh chóng di chuyển về lớp của mình. Đến nơi thì vẫn còn hơn 5 phút nữa mới đến giờ vào lớp, nên cô cũng không giục học sinh mà để cho các em ấy thoải mái trò chuyện thêm chút nữa. Quan sát một lượt, cô Hà thấy cô học sinh mới kia vẫn ngồi chăm chú xem điện thoại, để xem lát nữa có chịu cất đi không. Nhìn sang bên cạnh thì Tuệ Lâm giờ này vẫn còn đang cắm cúi ghi ghi chép chép. Cô xảo bước đi xuống rồi hỏi. Em làm bài tập à? Dạ, cô à? Làm bài tập toán sao? Dạ vâng. Em còn bài số 3 này vẫn chưa làm xong mà, khó quá. Thế sao từ hôm qua về không gọi hỏi cô? Dạ, em ngại làm phiền cô. Đâu nào? Chỗ nào chưa hiểu đâu. Dạ đây à? Phần xét sự đồng biến và nghịch biến của các hàm số này à? Bài này thì đơn giản thôi. Em cứ học thuộc ghi nhớ là có thể giải được ngay. Giảng bài một hồi thì Tuệ Lâm gật gù rồi nói. Dạ vâng, em cảm ơn cô, em hiểu rồi à. Được rồi, vậy thì em làm đi nhé. Lúc này thì trống vào lớp đá điểm nên cô Hà đi lại chỗ của mình. Học sinh đã ổn định chỗ ngồi và bỏ hết sách vở lên trước mặt bàn. Cậu học sinh mới công thê bỏ sách lên trên. Tuy nhiên thái độ có vẻ vẫn chưa thực sự như lời xin lỗi hôm qua. Cô quyết định chưa giảng bài mới mà kiểm tra lại bài cũ. Trước khi vào bài giảng thì cô muốn kiểm tra bài cũ một lượt. Cô sẽ mời một vài bạn lên làm bài tập. Trước tiên, cô lấy tinh thần xung phong trước. Nào, cô mời Thúy An, Thủy Tiên, Trường Vinh, ba bạn làm cho cô bài tập số 2 hôm qua cô sao nhé. Cả ba học sinh cô Hà gọi lên đều làm rất tốt. Cô lại tiếp tục sao thêm bài tập số 3 và nói. Có ai làm được bài số 3 không nhỉ? Bạn lớp trưởng và Tuệ Lâm giơ tay. Cô mỉm cười gật đầu ra hiểu đồng ý, rồi cô hỏi thêm. Còn ai nữa không? Thì lúc này cả lớp im lặng. Thấy cậu học sinh mới đang hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô Hà đưa ra đề nghị. Nếu như không có ai xung phong, vậy thì cô chỉ đành nhé. Bạn Minh Hoàng lên giải bài này cùng hai bạn kia nào. Minh Hoàng ngồi im lặng từ nay đến giờ, nghe giáo tên, thì ngước mắt nhìn lên. Nhưng mà do thái độ sừng sưng, chống đối quen rồi, nên cậu không có vẻ sợ sệt mà nói ngay. Em không biết làm. Kiến thức này, em đã học từ mấy hôm rồi. Em đừng nói là ở trường bên kia thầy cô không giảng cho em đi nhé. Em vẫn không hiểu. Em không hiểu phần nào tôi sẽ chỉ cho em. Cả bài đấy. Vậy được. Tuệ Lâm và lớp trưởng làm xong thì về chỗ. Còn Minh Hoàng, hết giờ lại gặp riêng tôi. Phần nào chưa hiểu, tôi sẽ giải đáp. Phần kiểm tra bài cô đã kết thúc. Tiếp tục giảng bài mới. Tiết học sau đó cũng nhanh chóng qua đi. Và trước khi rời khỏi lớp thì cô Hà hỏi lại. Bài mới vừa rồi cô giảng, các em còn ai chưa hiểu không? Dạ hiểu à. Còn bạn nào chưa hiểu thì hết giờ văn ở lại lớp cùng với bạn Minh Hoàng nhé. Cô sẽ giảng lại. Sau khi giải xong hai tiết ở lớp khác, cô Hà quay lại như đã hẹn, nhưng mà chỉ có hai bạn ở lại. Nhìn xung quanh không thấy cô ta đâu, cô đi vào hỏi hai học sinh cũ. Bạn Minh Hoàng không ở lại à các em? Dạ anh Hoàng về luôn khi trống tan trường quá à. Vậy được rồi, các em mở bài ra, phần nào chưa hiểu cô sẽ giảng lại. Ra đây à? Giảng bài cho hai học sinh đó đến khi hiểu thì mới ra về. Cô Hà không nói chuyện này cho thầy Phúc mà im lặng quan sát và xử lý theo cách của mình. Hai hôm sau đó, cô Hà mới có giờ giảng trên lớp. Tuy nhiên cô cũng không đả đồng gì đến chuyện hôm trước cậu ta bỏ về. Tiếp tục phần kiểm tra bài cũ và lần này, cô Hà gọi thẳng tên luôn, chứ không cần sao trước đón sau gì cả. Minh Hoàng, Thúy An, Tuệ Lâm, lên bảng làm bài tập hôm trước cô sao về nhà. Thúy An và Tuệ Lâm đã đi lên, nhưng mà cô ta lại tỏ thái độ không chịu đi. Cô Hà nghiêm túc nói. Ở đây thì tôi là cô giáo. Nếu như em học trong lớp mà không tôn trọng tôi, mời em ra ngoài cho. Cô đuổi học sinh trở về không làm được bài à? Do là hôm trước mới xin lỗi xong, bây giờ quay ngoắt 180 độ như vậy. Đúng là một học sinh khó cảm hóa. Có lẽ cậu ta đang muốn chơi trò mèo vờn chuột đấy mà. Cô Hà thầm đánh giá rồi trả lời với giọng nghiêm nghị. Tôi không đuổi học sinh không biết làm bài. Tôi chỉ đuổi học sinh không biết tôn trọng giáo viên thôi. Cứ tưởng rằng Hoàng sẽ thái độ tiếp khi nghe cô Hà nói như vậy, nhưng không. Cậu ta lại tròn sự im lặng. Đúng là chơi trò mèo vờn chuột thật đấy. Cô Hà nhìn thẳng Hoàng chừng vài giây. Lúc này, cô không căng lên, cũng không tỏ thái độ khó chịu, mà đưa cơ hội cho cậu ta. Vậy bây giờ là em không hiểu bài, hay là không tôn trọng cô giáo như tôi đấy? Em không hiểu bài. Nếu như vậy thì lần sau khi tôi mời em lên bảng, em nói rõ lý do được chứ? Vâng. Cuối giờ gặp lại tôi. Hết giờ lên lớp, cô Hà quay lại thì vô cùng ngạc nhiên. Lần này cậu ta đã hợp tác mà không bỏ về như hôm trước nữa. Cô cũng đã từng là học sinh, rồi là sinh viên nên rất hiểu tâm lý. Cũng nghe qua vài lời thầy Phúc kể thì không dễ dàng làm cậu học sinh lớn tuổi này thay đổi một cách nhanh chóng. Cũng biết trước là tâm lý phải chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà không ngờ cậu ta lại không hề đơn giản để đối phó như vậy. Bài hôm nay cô dạy và bài tập hôm trước cô sao, dù kiến thức không quá khó, nhưng mà cậu ta đến lần giảng thứ 5 rồi vẫn nói em chưa hiểu. Tiêm tổm giảng tiếp đến lần thứ 7, thì mặt cậu ta vẫn cứ tỉnh bơ thản nhiên đáp. Khó hiểu quá quả. Cô Hà rất có kiên nhẫn với học sinh, nhưng mà hôm nay suýt nữa cô mất bình tĩnh với cậu học sinh lớn tuổi cá biệt này. Trong lòng đã có chút nổi sóng vì biết cậu ta đang làm khó mình. Nhưng mà cũng may cô đã kiềm lại đúng lúc. Nếu như cô nóng dần, chán nản bò ngang thì đúng ý cậu ta. Như vậy chẳng phải cậu ta được dịp lần sau muốn làm gì thì làm sao. Tay gò gò xuống bàn vài nhịp lấy lại cân bằng, cô mỉm cười nhẹ với cậu ta, thản nhiên đối đầu với thái độ thách thức coi trời bằng vung kia. Vậy thì tôi giảng lại lần nữa, em chịu khó lắng nghe nhé. Và đúng là sau câu nói nhẹ như diều ấy của cô Hà đã khiến cho sắc khí của cậu ta có một chút thay đổi. Tuy nhiên cậu ta vẫn cứ ngang bướng mà gật đầu. Đúng là chiến tuyến nào cũng khắc nghiệt. Có điều, đến hết lần giảng thứ 10 thì cậu ta là người lên tiếng trước. Em hiểu rồi. Cô Hà cười thầm trong bụng. Vậy là cũng biết dừng lại. Có lẽ cũng chán phải ngồi nghe cô làm nhảm đây mà. Cô chưa buông tha mà muốn thử cậu ta tiếp. Vậy thì em làm luôn mấy bài tập về nhà mà tôi sao hôm nay đi. Ngay bây giờ sao? Đúng như vậy, tôi ngồi đây đợi em. Nhận ra vẻ không thích rõ ràng trên khuôn mặt của cậu ta, cô Hà coi như không thấy mà làm việc khác. Lấy quyển sách ra đọc, lâu lâu liếc sang bên cạnh thì thề cậu ta bắt đầu viết viết. Xem ra tốc độ viết kia đâu thể nói là kiến thức sống. Bỏ hẳn quyển sách xuống, cô Hà nhìn trực tiếp cậu ta làm bài. Chưa qua nửa tiếng thì ba bài tập đã hoàn thành gọn gàng. Cách lập luận trình bày rất dễ hiểu. Là dân chuyên toán, nhìn ai hiểu bài đơn thuần, ai có kiến thức thì qua phần trình bày là đoán được ngay. Đúng là cậu ta ngay từ đầu đã cố ý làm khó cô Hà. Nhưng mà phải nói là cũng quá kiên trì mà đùa giỡn. Nếu đã như vậy, cô cứ theo cách cậu ta muốn thôi. Em làm xong rồi à? Vâng. Tức để tôi xem. Rất tốt. Hôm nay cảm ơn em đã hợp tác cùng tôi. Chào cô. Cậu ta chào cô giáo với giọng điệu nhạt nhẽo rồi lấy ba lô đi về. Cô Hà cũng không bắt bẻ về thái độ đó của cậu ta mà chỉ gật đầu. Nhìn đồng hồ đã thê quá trưa. Chắc là chỉ kịp ăn cơm buổi thôi, vì đầu giờ chiều cô lại có tiết rồi. Thầy Phúc thấy con gái tối nay chịu khó học bài thì rất ngạc nhiên. Ông lấy lý do sang phòng, mượn cái sạc điện thoại rồi dò hỏi con. Con đang làm gì đấy? Con đang làm toán bà. Tôi có cần ba giúp không? Dạ không. Vừa nãy thì con có gọi cho cô Hà hỏi bài rồi. Thế con thấy cô Hà dạy sao? Con dễ hiểu không? Có bà. Biết thế này con sang lớp cô Hà từ sớm ấy. Thế bà cứ nghĩ là dạy khó hiểu thì ba chuyển thầy cô khác cho. Không à, con thích cô Hà hơn cô Hoa. Thế còn thằng anh của con thì sao? Nó có thích giống như con không? Anh Hoàng ấy à? Con thấy thì vẫn vậy thôi. Thế con xem anh em thì đồng viên bảo nhau học hành. Nhìn con ham học như vậy, ba mẹ cũng vui lắm. Kìa, bà lại bắt đầu xúc động rồi đấy. Con không thích nghe mấy bài giảng giải đâu đó. Không, là ba chỉ nói như vậy thôi. Thế thôi học đi. Ba mượn cái sạc điện thoại một lát. Dạ vâng ạ. Con với chả cái, chó với chăn, ngang ngành đến như vậy là cùng. Mới định lời lời khuyên nhủ chút bắt đầu sợ thái độ. Thầy Phúc đành tiêu nghiệu về phòng làm việc. Tính xem bước tiếp theo, ông phối hợp với học trò giỏi của mình giải quyết hai đứa bướng bỉnh này thế nào đây. Mấy hôm sau, cậu học sinh mới thì vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt. Thế nhưng mà khi cô Hà gọi lên bảng thì không còn tỏ ra chống đối, mà lặng lặng lên làm rồi đi về chỗ. Cứ như vậy mà bình lặng trôi qua cho đến bài kiểm tra cuối kỳ 1. Khá bất ngờ về kết quả mấy môn thi của cậu ta. Nói chung là mấy môn tự nhiên cậu ta làm rất tốt, văn và tiếng Anh cũng không tệ. Có điều niềm vui bất ngờ còn chưa diễn ra bao lâu thì đã có chuyện xảy ra. Không biết là cậu ta xích mích gì với mấy cậu học sinh của lớp 12A7 mà buổi chiều khi vừa tan học đã tập hợp hội nhóm đánh nhau. Toàn là mây cầu ấm cô chiều. Cũng may mà Tuệ Lâm chạy vào báo cho cô Hà sớm nên chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng cả. Chỉ là xước tay chân chút thôi. Toàn là những cậu học sinh lì lợm ngang ngược, hỏi gì cũng không nói. Cuối cùng cô Hà chỉ có thể bắt mấy học sinh đó viết bản kiểm điểm, mai nộp cho cô chủ nhiệm, rồi lập tức giải tán. Không muốn làm căng chuyện nên cô Hà chỉ gọi Hoàng vào nói chuyện riêng. Cậu ta cũng theo cô vào lớp, nhưng mà nhất định vẫn bày ra bộ mặt lì lợm, mà không muốn nói gì. Còn cô Hà thì nhẹ lời phân tính. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và với bộ truyện ngày hôm nay thì thực sự là anh Sa cảm thấy rất ấn tượng với cặp đôi nhân vật nam nữ chính, đó là cô giáo Hà cùng với anh chàng học sinh Minh Hoàng. Theo anh Sa nghĩ thì đây là cặp đôi nhân vật nam nữ chính của chúng ta. Không biết là quý vị và các bạn thì có cảm nhận như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những tập truyện kế tiếp thì sẽ có những sự thay đổi bất ngờ ra sao đây. Và để rồi nếu như thực sự họ là cặp đôi chính của chúng ta thì tình yêu xem xảy đến như thế nào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.